Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại Tiểu Hôi nhỏ hơn gấp bội, không hiểu sao quái thú tựa hồ rất nghi kỵ Tiểu Hôi nhưng vẫn không thể bỏ qua mỹ thực, mở miệng gầm lên một tiếng, biểu tình phức tạp như chuẩn bị giao tranh. Quỷ Lệ nhìn lưỡng thú tranh đấu chỉ vì một con dã trư, đột nhiên nói. Con dã trư chưa hoàn toàn chín, gia vị chưa ngấm hết, các ngươi việc gì phải tranh nhau. Lời nói đó thật kỳ diệu, ngay cả thiếu niên cũng thấy bất ngờ, hai loài thú kỳ dị này đã có phản ứng. Quái thú bốn mắt trừng trừng nhìn Tiểu Hôi cũng mở con mắt thứ ba nhìn lại, hai loài thú, bảy con mắt nhìn nhau, sau một lúc Tiểu Hôi nhìn quái thú kêu lên hai tiếng. Chi chi, rồi chạy về phía sau nhảy lên vai Quỷ Lệ, con mắt nhìn chằm chằm vào con dã trư. Quái thú bốn mắt nhìn theo động tác của Tiểu Hôi, sau khi Tiểu Hôi ngồi xuống, ác thú giống lên hai tiếng, chiếc đầu từ từ đến gần đống lửa, một chân lùi lại, một chân tiến lên rồi ngồi cạnh đấy, nước miếng chảy ra không ngừng nhưng vẫn có thể tự chủ, trông vừa đáng sợ vừa buồn cười. Thiếu niên nhìn quái thú ngồi xuống, từ từ đến gần, bất kể nơi đó bẩn thỉu, cũng đến ngồi bên cạnh quái thú, nhìn Quỷ Lệ mỉm cười nói. Không biết cao nhân là ai, không ngờ có phương pháp làm cho quái thú tạm thời bỏ hung tính. Quỷ Lệ không nhìn thiếu niên, ngồi xuống, phiêu phiêu nhìn đống lửa. Chúng ta trong thâm sơn ngẫu ngộ, hà tất phải hỏi danh tánh, nơi đây chỉ có dã trư, hãy để cái bụng chúng ta ăn cho thỏa thích. Nói hay, nói rất hay, thiếu niên chân duỗi ra, sắc mặt tán thưởng nói. Hay, chỉ cần cái bụng no. Như ngươi nói thiên hạ chúng sinh, ngày lại ngày cũng chỉ vì ăn uống đầy đủ, như thế người và ác thú dị nhân cùng một loại, tịnh không phân biệt. Quỷ Lệ từ từ lật ngược dã trư, mỡ heo trào ra, hương vị thêm đậm, phía đối diện, quái thú như muốn phát tác nhưng không biết vì lý do gì mà tính tham thực, sự hung hãn lại bị kiềm chế, đồng thời Tiểu Hôi cũng ngoan ngoãn nhìn không động đậy. Ngọn lửa lớn dần, chiếu lên mặt Quỷ Lệ, hắn từ từ nói. Con người có sự khác biệt, thiếu niên như không hiểu, hỏi. Cái gì? Quỷ Lệ nói. Con người có ái hận tình cừu, thiếu niên cười lớn hỏi. Làm sao ngươi biết dã thú không có cảm giác, ngươi giết dã trư, làm sao có thể biết dã trư đau đớn. Như ta giết ngươi, ngươi cũng không khác dã trư, chúng sinh bình đẳng, làm sao phải phân chia người, thú. Quỷ Lệ nhìn thiếu niên, có phân biệt, thiếu niên mục quang đáng sợ. Làm gì có phân biệt, Quỷ Lệ nói, ta bình sinh có điều vô cùng hối hận, ngày đêm ám ảnh, sống không bằng chết, thà không sinh ra trên đời. Sống không kỳ vọng thì thà chết vì người mình yêu. Nói về tình cừu làm sao dã trư có thể sánh được. Thiếu niên nhãn thần từ từ trở nên hòa ái, thần sắc cũng trở nên quái dị. Cách chương.